Mở mắt thấy thần tài. Chương 216. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 216. Người đẹp. Kết bạn WeChat được không? Trần Hạo, cậu tới đây ăn cơm à? Lý Minh Tuyết nhìn Trần Hạo, dường như rất ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhóm người này là Lý Minh Tuyết cùng bạn trai của cô A và đám Lý Siêu. Lúc này, ai nấy đều mỉm cười nhìn Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật là đẳng cấp của Mễ Đô rất cao. Hơn nữa vật giá tùy người. Ăn cơm ở đây, giá thấp nhất là 188 tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu tính cả rượu thì ít nhất cũng phải tốn 1-2 nghìn. Mọi người đều biết Trần Hạo rất nghèo, cho nên ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, mấy người bạn của tôi muốn tới đây. Tôi mời họ ăn cơm. Không ngờ trùng hợp là các cậu cũng ăn cơm ở đây. Trần Hạo mỉm cười đáp. Ha ha, chúng tôi ăn ở đây là chuyện rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chà, Trần Hạo này, cậu bảo mời bạn. Vậy cậu có biết tiêu chuẩn thấp nhất ở đây là 188 tệ không? Cậu còn đến đây mời khách. Cô gái ngồi cạnh Lý Minh Tuyết cũng là bạn cấp 3 của Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô ta tên là Tô Lệ, ngoại hình tàm tạm. Lúc này, cô ta bĩu môi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, đẳng cấp ở đây rất cao. Khách tới đây toàn là những người có địa vị nhất định trong xã hội giống như mấy người bọn họ. Vốn dĩ chẳng có cảm giác ưu việt gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện tên nghèo rớt mùng tơi Trần Hạo cũng tới đây ăn cơm thì lại thấy khó chịu. Hạng người như Trần Hạo nên tìm đại mấy quán sủi cảo hay tiệm ăn nhanh mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Do đó bọn họ cảm thấy mất mặt. Thế này thì chẳng phải Trần Hạo ngang tầm bọn họ sao? Vì thế cho nên lời lẽ hơi chua ngoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi Tô Lệ, cậu đừng nói Trần Hạo như vậy. Ai mà chẳng ưa sĩ diện. Trần Hạo ăn ở đây thì cứ ăn. Vừa hay giới thiệu bạn của cậu ấy cho chúng ta làm quen. Ha ha ha, Lý Siêu cười gượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù trong gia đình hay sự nghiệp, anh ta đều được xem là người thành công nhất trong đám người này. Vì vậy anh ta cũng là chỗ dựa đáng tin cậy của mọi người. Toàn là mấy người bạn gì đâu. Cậu không ngại làm quen hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vả lại, tớ cũng vì muốn tốt cho cậu ta thôi. Không nhìn lại xem điều kiện của mình như thế nào mà đến bừa một số nơi ăn cơm. Thể diện rất quan trọng sao? Kẻ liều chết vì sĩ diện thật khiến người ta coi thường. Tô Lệ đã rất ghét rất khinh Trần Hạo từ hồi học cấp 3 rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô ta cảm thấy cực kỳ chán ghét khi một tên nghèo kiết xác cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình. Cho nên từ trước tới giờ cô ta chưa từng quan tâm tới cảm nhận của Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chỉ việc Trần Hạo ăn cơm ở cùng một nhà hàng với cô ta đã chà đạp lòng tự trọng của cô ta một cách nặng nề. Được rồi, bạn của Trần Hạo sắp đến rồi. Các cậu bớt tranh cãi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Minh Tuyết không chịu nổi nữa. Bèn lên tiếng, Trần Hạo mỉm cười, gật đầu với cô ta. Anh Siêu, tên này là ai thế? Bạn cấp 3 của các anh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cô gái ăn mặc rất đẹp ngồi cạnh Lý Siêu tò mò hỏi. Đúng vậy, ha ha ha, có đẹp trai không? Trần Hạo vẫn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa có bạn gái đâu. Nếu em thấy đẹp trai thì làm bạn gái của cậu ta đi. Lý Siêu cười sang sảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai da, anh Siêu xấu quá đi. Nếu anh còn như vậy thì em sẽ không để ý tới anh nữa. Cô gái giận dỗi nhéo Lý Siêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả đám người ngặt nghẽo. Trần Hạo không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hey, các cậu nhìn kìa. Trần Hạo đỏ mặt, tớ biết rồi. Nhất định là cậu ta muốn Mị Mị làm bạn gái của cậu ta. Nếu không thì tại sao lại đỏ mặt chứ? Ha ha, một chàng trai khác cũng trêu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ái chà, Trần Hạo, nếu cậu thích thì cô gái xinh đẹp này sẽ làm bạn gái của cậu nhé. Tôi quyết định rồi. Lý Siêu cười to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần đâu, tôi có bạn gái rồi. Trần Hạo cười gượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Trần Hạo biết đám người này cố ý bắt nạt mình. Hồi học cấp 3 ngày trước cũng thế, nhưng anh không tiện nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh đâu thể nói với bọn họ là tôi có tiền, và xưng mặt bọn họ như tên nhà giàu mới nổi đúng không? Ha ha, vậy thì thành ra cái gì chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ơi, Trần Hạo có bạn gái rồi. Đệch, tin hot nha, mấy ngày nữa bạn cấp 3 bọn mình tụ họp. Đến lúc đó nhắc tới, tin tức này chắc chắn sẽ cực kỳ rúng động. Một anh chàng tỏ vẻ kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nó, không biết cô gái nào coi trọng cậu ta. Trời ơi, không phải khủng long chứ. Tô Lệ uống nước trái cây, lắc đầu câm nín. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại chọc một đám người cười nghiêng ngả. Lý Minh Tuyết nhìn Trần Hạo, cảm thấy thật xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức thì cô ấy mỉm cười. Trần Hạo, bởi vì hôm nay tớ được thăng chức, trở thành cán bộ dự bị nên mời Lý Siêu ăn cơm. Bạn cậu có bao nhiêu người? Hay là ngồi chung nhé? Thôi khỏi, không cần đâu, chắc khoảng 7-8 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cười khẽ, thì ra cuối cùng chuyện của Lý Minh Tuyết đã được giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nhớ là mình từng nhắc tới chuyện này với Lý Chấn Quốc một lần. Có điều ông ấy không phản hồi. Chắc là cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Trần Hạo không biết mình giúp đỡ hay là Lý Siêu giúp đỡ. Anh không tiện nói gì, chỉ gật đầu, sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật là Trần Hạo cũng cảm thấy lúng túng. Nhưng nhà hàng này đắt khách, các vị trí khác hết chỗ rồi. Anh ngại chuyển chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, mình cũng không tiện rời đi. Nói chung là lúng túng. Mà lúc này, vừa hay nhóm Tần Nhã và Triệu Đồng đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau Triệu Đồng Đồng, ngoài em họ ra còn 2 nam 2 nữ nữa. Chắc là họ hàng xa của cô ta. Đệch đệch đệch, gái xinh kìa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc mấy người bạn của Lý Siêu nhìn thấy Tần Nhã và Triệu Đồng Đồng, ai nấy đều ngây người vì kinh ngạc. Bởi vì thật sự là quá xinh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ là ai thế? Xinh thật đấy. Tuyệt đối là khí chất nữ thần. Anh chàng bên cạnh Lý Siêu lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, xinh chỗ nào, chẳng phải chỉ cao và có khí chất thôi sao? Hừ hừ, Tô Lệ thấy Tần Nhã và Triệu Đồng Đồng xinh đẹp như minh tinh thì thốt lên đầy ghen tị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cô nàng ăn mặc lộng lẫy bên cạnh Lý Siêu thì đừng nhắc đến nữa. So với hai cô gái xinh đẹp kia, mình chẳng khác nào một tên hề. Các cậu ai dám đi xin WeChat? Ai dám xin WeChat tớ nhận người đó là ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một anh chàng ứa nước miếng. Sau đó, mấy người dồn ánh mắt sang Lý Siêu. Dù sao trong số bọn họ, Lý Siêu có gia cảnh tốt nhất, ưu việt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Siêu cũng không thua kém. Anh ta hắng giọng, đứng lên rồi chỉnh lại quần áo. Đợi đó, tớ đi xin đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Wow, anh Siêu ngầu nhất. Chúc anh Siêu thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lý Siêu đã đi tới. Chuyện 88 xin mời các bạn tham khảo thêm nhiều chuyện hay và hot nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cô vợ đánh cháo cục cưng có chiêu cha của cục cưng là một tổng tài phun chuyện 88 chàng rể cực phẩm chuyện 88 bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh chuyện 88 yêu. Phải tổng tài tàn phế chuyện 88 con dâu của nhà giàu chuyện 88 tổng tài phu nhân có thai rồi chuyện 88 y võ song toàn sùng vợ lên trời này bác sĩ hư hỏng em. Yêu anh cô vợ xấu xí hạ tịch nghiên tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc ngọn sóng tình yêu vệ sĩ bất đắc dĩ sự trả thù ngọt ngào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.